Du Nhàn Long Sinh, tác giả, Thập Cửu Tầng Thâm Uyên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 66 Đào Bể Nước. Hơn 30 cái quỷ tu xuất hiện ở ngoại giới, vẫn rất có khí thế. Nhất thời, Viên Thư Duật liền cảm thấy nhiệt độ chung quanh thấp mấy độ. Hơn nữa, vườn trái cây bên trong bắt đầu thổi qua từng trận âm phong. Kỳ ra quỷ tu thực lực đều rất mạnh mẽ. Trên người ẩn âm linh khí cũng rất dâng trào. Hơn 30 quỷ tu tụ tập cùng nhau. Coi như là bọn họ không có sử dụng bất kỳ pháp lực, phép thuật, cũng là có thể thoáng thay đổi hoàn cảnh chung quanh. Này 30 quỷ tu, trừ Kỳ Tuyền, Kỳ Thần, cái khác quỷ tu đều là tiến vào Long Châu không gian sau. Lần đầu tiên tới bên ngoài. Vì lẽ đó, rất là kích động. Mặt trăng tuy nhưng đã không có như vậy tròn, nhưng vẫn là rất sáng. Kỳ gia quỷ tu ngẩng đầu nhìn một chút trên trời tuyên cổ bất biến mặt trăng. Nhìn một chút xung quanh linh khí cũng không dồi dào, nhưng là phi thường tự nhiên cảnh sắc. Quỷ thể cũng bắt đầu run rẩy lên. Một ít quỷ tu bắt đầu dùng tay sờ soạng trên đất bùn đất. Xoa xoa xoa xoa bên cạnh bọn họ cây ăn quả. Nhìn ra xa xa quần sơn, Kỳ Huyền Quy lập tức chạy ra gian nhà, trực tiếp té quỵ trên đất. Bái kiến chư vị lão tổ tông. Kỳ Tuyền, Kỳ Thần nâng dậy Kỳ Huyền Quy. Nhìn cái này duy nhất Kỳ gia tử tôn, trong đôi mắt đều ẩn chứa một ít bi thống, một ít thương cảm, một ít chua xót. Tiếp đó, hết thảy quỷ tu đều vây quanh Kỳ Huyền Quy bắt đầu hỏi han, tự thoại một trận. Kỳ Tử Thanh nói rằng, được rồi, đều nói đủ thoại, nghe một chút chủ nhân các ngươi phải đi làm cái gì đi. Chúng quỷ tu mới phát hiện, bọn họ vội vàng cùng Kỳ Huyền Quy nói chuyện, đều quên chính mình chủ nhân. Nhìn về phía chính mình chủ nhân Viên Thư Duật, phát hiện Viên Thư Duật không hề có một chút trách tội ý tứ, mới thoáng thở phào nhẹ nhõm. Sau đó Kỳ gia chúng quỷ mồm năm miệng 10 nói lên. Chủ nhân, là muốn chúng ta làm cái gì hoạt đây? Chủ nhân, ngài yên tâm. Làm cái gì hoặc chúng ta Kỳ gia quỷ tu đều sẽ làm. Viên Thư Duật nói chuyện. Ta chuẩn bị ở vườn trái cây bên trong đặt một chút hạ phẩm nước linh tuyền. Chuẩn bị đặt ở vườn trái cây phía nam. Nhường nước linh tuyền dọc theo nam bắc hướng đi. Lưu tới đây. Đối với chính là chỗ này. Muốn 1-3 mẫu đại bể nước. Các ngươi đào ra một nhợt nhạt thủy đạo. Sau đó ở đây đào 1-3 mẫu đại bể nước là có thể. Suy nghĩ một chút, Viên Thư Duật đón lấy nói rằng, ma nữ thì thôi, làm cái này hoặc hay là muốn nam quỷ. Kỳ Phúc sốt ruột, lập tức nói rằng, chủ nhân, cái này hoặc, chúng ta ma nữ cũng có khả năng. Thực lực của chúng ta nhưng là cùng những kia nam quỷ không phân cao thấp đây. Kỳ Phúc chỉ lo ma, nữ không cần làm việc, liền bị chính mình chủ nhân cho làm tiến vào Long Châu không gian. Viên Thư Duật nở nụ cười, ma nữ không cần làm hoạt, ngay ở vườn trái cây đi dạo được rồi. Các loại nam quỷ làm xong hoạt, cùng nhau nữa trở lại không gian. Nghe xong Viên Thư Duật, Kỳ Phúc vui vẻ ra mặt, cảm tạ chủ nhân. Vào lúc này, một xem ra có mấy phần gầy yếu, giữ lại đẹp nhiêm ông lão từ tu di nhẫn bên trong lấy ra rất nhiều sàng, phân phát cho mỗi một cái nam quỷ. Viên Thư Duật lại âm thầm cảm khái. Kỳ gia đưa vào Long Châu bên trong không gian vật tư cũng quá khổng lồ. Liền sẻng đều có mấy chục thanh. Cho nam quỷ phân phát xong sẻng, nam quỷ nhóm liền bắt đầu đào nổi lên thủy đạo cùng bể nước. Kỳ Tử Thanh nói rằng, Thọ Thúc, ngươi tới đây một chút. Liền nhìn thấy cái kia cho nam quỷ nhóm phân phát sẻng ông lão đi tới. Kỳ Thọ bái kiến chủ nhân. Bái kiến Tử Thanh đại nhân. Kỳ Tử Thanh đối với Viên Thư Duật nói rằng, chủ nhân, Thọ Thúc ghi sổ sách là một tay hảo thủ, làm ăn cũng là cái bên trong kiệt xuất, trở thành quỷ tu trước. Thọ Thúc là Kỳ gia đại quản sự, quản lý Kỳ gia phần lớn chuyện làm ăn. Chủ nhân hiện tại muốn mở công ty gì? Làm ăn, sau đó có yêu cầu Thọ Thúc địa phương liền cứ việc nói. Viên Thư Duật chỉ có thể thán phục. Kỳ gia người cân nhắc vẫn đúng là chu đáo. Liền làm ăn hảo thủ đều thu vào một. Trở thành Kỳ gia quỷ tu. Thần Long nô bộc. có điều từ mặt bên cũng là phản ứng kỳ gia khổng lồ. Huy Hoàng, hạng người gì mới đều có. Viên Thư Duật gật gật đầu. Trên phương diện làm ăn sự tình, nếu như có vấn đề, ta sẽ tìm Kỳ Thọ hỗ trợ. Kỳ Thọ mặt lộ vẻ kinh hỉ, liền bận bịu nói rằng, đa tạ chủ nhân vun bón, đa tạ Tử Thanh đại nhân vun bón. Viên Thư Duật khoát tay áo một cái, là muốn ngươi đến giúp đỡ. Sau đó sự tình có thể sẽ rất nhiều, muốn ngươi tiêu tốn rất nhiều thời gian. Ngươi trước tiên đừng cao hứng quá sớm. Kỳ Thọ liền bận bịu nói rằng, có thể cho chủ nhân làm việc, là chúng ta Kỳ gia quỷ tu vinh quang. Kỳ Tử Thanh gật gật đầu. Đúng, chủ nhân, chúng ta Kỳ gia quỷ tu bên trong có bản lĩnh rất nhiều. Có thể làm cho chủ nhân dùng đến, là chúng ta to lớn nhất vinh quang. Vườn trái cây bên trong âm phong càng nặng, nam quỷ nhóm đều đang làm việc, mà nữ nhóm nhưng là ở vườn trái cây bên trong vòng tới vòng lui. Một đám quỷ tu, dài y lung lay lung lay, tóc dài lung lay lung lay, ở vườn trái cây bên trong bay tới bay lui, khiến người ta khác nào đi vào cổ đại thời không. Kỳ ra những quỷ này sửa, không chỉ có ma nữ, chính là nam quỷ, cũng đều là tướng mạo đường đường hạng người. Vườn trái cây bên trong cảnh sắc cũng rất là yêu mỹ. Phối hợp những này tuấn nam mỹ nhân, thật sự rất vui tai vui mắt. Kỳ Huyền Quy muốn làm hoạt, kết quả bị Kỳ gia quỷ tu cho đánh đi rồi. Những này hoạt đối với Kỳ gia quỷ tu tới nói rất dễ dàng. Hơn nữa, muốn làm hoạt không thể tránh khỏi muốn nhiễm phải bùn đất, vật bẩn thỉu. Kỳ gia quỷ tu chỉ cần sử dụng âm linh khí, là có thể đàn rơi trên người bọn họ vật bẩn thỉu, không dính một hạt bụi. Mà Kỳ Huyền Quy nếu như làm bẩn, liền khá là phiền toái. Còn muốn tắm rửa, giặt quần áo, cũng là xuất phát từ đối với Kỳ Huyền Quy cái này Kỳ gia cục cưng bảo vệ. Kỳ gia quỷ tu, đều không cho Kỳ Huyền Quy làm việc. Kỳ Huyền Quy không thể làm gì khác hơn là rất bất đắc dĩ. Ở bên cạnh nhìn, vừa xem còn một bên gặm một long châu không gian sản quả táo. Triệu Hắc Nghiêu, Triệu Tam Lâm đều là ngư khẩu thôn thôn dân. Hai người trừ làm ruộng, chính là sử dụng nông nhàn thời gian đi thành phố Cửu An làm công. Trong nhà một năm thu vào cũng không cao. Càng chủ yếu chính là, hai người này đều có chút chứng làm biếng. Không thích làm quá mức khổ cực việc. Làm việc chính là thời điểm còn yêu thích trộm gian dùng mánh lới. Vì lẽ đó, sử dụng nông nhàn thời gian, cũng kiếm không được bao nhiêu tiền. Hai người đều thành gia, cũng có hài tử đều hơn 10 tuổi. Sinh hoạt áp lực vẫn có chút đại. Ngày hôm nay, 4 chiếc khách sạn 5 sao xe đến Viên gia kéo hoa quả. Bọn họ cũng là nhìn thấy, bọn họ không nghĩ tới. Dĩ vãng xem ra thành thật bản phận, so với bọn họ vẫn sẽ không kiếm tiền Viên Thừa Đức. Dĩ nhiên âm thầm liền đem chính mình hoa quả bán được khách sạn 5 sao. Cái kia hoa quả lại muốn 50 khối một. Bọn họ thừa dịp người nhà họ Viên chuyển hoa quả thời điểm, cũng là lén lút đi tới vườn trái cây bên trong ngắm vài lần. Vừa nhìn, bọn họ liền không rời nổi mắt. Cái kia hoa quả, thật là tốt. So với bọn họ gặp hết thảy hoa quả đều đẹp đẽ hơn, xem ra ăn ngon hơn. Triệu Hắc Nghiêu, Triệu Tam Lâm hai người quan hệ không tệ. Buổi tối ăn cơm tối xong, cầm một bình tử rượu, hai cái ăn sáng, liền hỗn ở cùng uống rượu. Uống rượu, dĩ nhiên là nói tới người trong thôn dài ngắn. Hai người đều không thể quên sáng sớm hôm nay, ở Viên gia vườn trái cây nhìn thấy cảnh tượng. Triệu Hắc Nghiêu nói trước, nghe nói Viên gia vườn trái cây chính là một ông lão trông coi. Hơn nữa bọn họ vườn trái cây quá tốt đi vào, tùy tiện kéo ra một song gỗ rào cản, đều có thể vào. Chúng ta lén lút đi vào nếm thử, nhìn cái kia 50 nguyên hoa quả cùng bình thường hoa quả có không hề có sự khác biệt. Triệu Tam Lâm gật gật đầu, thành, chúng ta liền đi vào nếm thử. Này Viên Thừa Đức cũng thực sự là hẹp hòi. Trong nhà hoa quả tốt như vậy, đều không chia cho các hương thân nếm thử. Ta liền nhìn nhà hắn có thể thành cái gì khí hậu. Nói làm liền làm, hai người thu thập ly bàn, chiếc lọ, dựa vào rượu kính liền hướng viên gia vườn trái cây đi đến. Càng đi càng gần, Triệu Tam Lâm trần chờ một chút, nói chuyện, Hắc Châu, người nói, bọn họ hoa quả như vậy đáng giá, chúng ta nếu như lấy ra đi bán, chấm ngoặc kép, Triệu Hắc Nghiêu gật gật đầu, chính là, chúng ta cũng không nhiều hái, mỗi người hái 20, chính là 1000 khối, nhà bọn họ trái cây nhiều như vậy, phỏng chừng có mấy trăm ngàn cái trái cây đây, chắc chắn sẽ không phát hiện. Hai người đối diện một chút, đều nhìn thấy trong mắt đối phương tham lam, hừng hực, hai người đối với đối phương gật gật đầu, sau đó đi về, đi tới Triệu Hắc Nghiêu ra trong sân, nhấc lên hai cái bao tải, lại đi viên ra vườn trái cây đi đến, mặt trăng rất sáng, ánh trăng như nước giống như vậy, chiếu vào đồng ruộng trên đường nhỏ, Triệu Hắc Nghiêu, Triệu Tam Lâm hai người lén lén lút lút. Nhìn thấy trên đường không có thiết sao người. Không có ai nhìn thấy chính mình hướng về viên gia vườn trái cây đi đến. Mới ngó giáo giác đi ra che lấp bọn họ thân hình tường đóa. Đến gần viên gia vườn trái cây. Lòng của hai người đều không tự chủ được đùng. Đùng nhảy lên. Chuyện trộm gà trộm chó. Bọn họ không phải lần đầu tiên làm. Thế nhưng ngày xưa những kia lén lén lút lút. Liên quan đến kim ngạch cũng có điều mấy chục khối, hơn 100 khối đồ vật đều không có. Nói cách khác, bọn họ vẫn không có trộm qua mấy ngàn nguyên đồ đâu. Triệu Tam Lâm có chút chột dạ. Hắc Châu, người nói, chúng ta nếu như bị người ta tóm lấy, làm sao bây giờ đây? Triệu Hắc Nghiêu xoay người nhìn Triệu Tam Lâm. Làm sao, người không muốn đi, người lá gan làm sao nhỏ như thế? Mỗi lần đều như vậy, ta cho người biết, bắt được chúng ta, hắn Viên Thừa Đức cũng không có thể làm gì. Người nông thôn, hái hắn mấy cái trái cây, có thể thế nào đây? Triệu Tam Lâm xẹp xẹp khóe miệng, Viên Thừa Đức người kia là cái bướng bỉnh châu. Nếu như biết chúng ta hái được nhà hắn trái cây, hắn có thể theo chúng ta liều mạng. Triệu Hắc Nghiêu, xì, một tiếng nở nụ cười. Người lá gan chính là tiểu. Ta cho người biết, Viên Thừa Đức không dám làm gì được chúng ta. Hắn nếu như dám như thế nào, ta liền dằn vặt hắn. Nhường nhà hắn coi như có tiền, cũng qua không lên sống yên ổn tháng ngày. Lần này, chúng ta liền một người hái 50 trái cây được rồi. Bán đi, vậy cũng là 2,500 nguyên đây. Cho nhi tử mua điện thoại di động tiền cũng có. Còn có thể cho ta cái kia bà nương mua trên một bình tốt một chút hộ da xương. Hai người chúng ta cũng có thể uống điểm rượu ngon. Này mười mấy khối rượu, ta đã sớm uống chán ngấy. Triệu Tam Lâm cắn răng. Thành, chúng ta liền một người trộm 50 trái cây. Cũng không coi là nhiều. Hắn Viên Thừa Đức coi như là phát hiện. Cũng không thể đem chúng ta thế nào. Chúng ta từ mặt nam qua, tìm một chỗ yên tĩnh. Sau đó làm chết một cái song gỗ rào cản, bò đi vào, Triệu Hắc Nghiêu gật gật đầu. Ba rừng, ta chính là yêu thích ngươi điểm ấy. Ngươi người này tuy rằng nhát gan, thế nhưng đầu óc tốt dùng. Hơn nữa, muốn cái gì đều chu toàn. Hai người chúng ta cùng nhau, đúng là trời sinh tốt anh em. Tốt hợp tác, rất nhanh, hai người đến viên gia vườn trái cây bên ngoài. Đến viên gia vườn trái cây ở ngoài, hai người liền cảm thấy không khí đều tê mát như vậy mấy phần. Hơn nữa cách song gỗ rào cản, ở dưới ánh trăng, những kia trái cây xem ra càng xinh đẹp. Hai người đi tới song gỗ rào cản trước, nhìn thấy một cái khá là tế song gỗ rào cản, tựa hồ đã sớm buông lỏng. Liền cây này, hai người giơ tay lên liền muốn làm đoạn cây này song gỗ rào cản. Vừa lúc đó, hai người cảm giác được cái cổ bị thổi vào một luồng gió lạnh. Sau đó đánh run lên một cái. Hai người quay đầu nhìn lại. Nhất thời sợ đến hồn phi phách tán. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.